Vũ Thần Chúa Tể, chương 1146, cơ như nguyệt mời. Góc truyện audio.com, siêu siêu siêu trông một đám người trực tiếp đánh về phía cơ như nguyệt vì sao? Còn phải hỏi sao Tần Trần cùng U Thiên Tuyết thực lực mạnh như vậy, bọn họ đi lên đây không phải là giống như chịu chết sao? Liên Thủy Nhạc Thanh Đại Nhân cùng Dương Lăng Đại Nhân nhất thời cũng bắt không được hai người bọn họ đám này đống cặn bã đi lên có thể làm cái gì? Tuy là bọn họ nhất tâm muốn nịnh bợ Thủy Nhạc Thanh, nhưng cũng không thể cầm tánh mạng mình đi mạo hiểm chứ. Tự tìm cái chết, cơ như nguyệt lạnh lùng, màu xanh cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, khí tức bạo ngược ngang dọc cửu thiên thập địa, hướng phía trước một kiếm chém ra. Nội tâm của nàng cũng bởi vì Tần Trần chuyện khi trước mà ở vào tức giận trong, căn bản không hoãn quá thần lai, hiện tại lại thấy đám người kia lại dám đúng tự mình động thủ tức khắc nộ theo tâm lên. Bạch, một đạo dài đến hơn 10 trượng kiếm khí ngang dọc ra, hư không chấn động kịch liệt dường như muốn bạo liệt một dạng bay vút ở phía trước nhất hơn 10 tên võ giả kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt hóa thành huyết vụ. Một kiếm, hơn 10 người chết, ai còn nghĩ đi tìm cái chết, cơ như nguyệt lạnh lùng nhìn phía trước còn lại mười mấy tên võ giả, lạnh lùng nói ra còn lại hơn 10 người tất cả đều bị kinh sợ thân hình bỗng dưng dừng lại, hoảng sợ nhìn phía trước cơ như nguyệt thân thể không tự chủ được run. Trời ạ, vốn tưởng rằng cô gái mặc áo trắng này yếu nhất muốn lên đi chiếm tiện nghi ai biết thực lực đối phương vậy mà khủng bố như vậy, một kiếm phía dưới, trong nháy mắt liền giết chết hơn 10 tên thiên tài. Đây chính là hơn 10 tên thiên tài a, hơn nữa từng cái. Ít nhất, cũng là thất giai sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí thất giai trung kỳ vũ vương, đặt vào bên ngoài, cái nào không phải nhân vật thiên kiêu, nhưng ở cô gái mặc áo trắng này phía trước giống như yếu đuối cây con đồng dạng, một kiếm bị miểu sát. Đây là đang nằm mơ sao? Một đám người liều mạng vuốt mắt kinh sợ vạn phần. Cô gái này làm sao có thể mạnh như vậy? Một kiếm miểu sát nhiều như vậy vũ vương, cho dù là Thủy Nhạc Thanh Đại Nhân cũng chưa chắc làm được chứ. Ba tên này đúng là nơi nào đến biến thái. Ta phải điên, sống sót tùy tùng đều là ôm đầu kinh hô, hoàn toàn không thể tin. Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng khí sắc cũng biến thành cực vi khó coi, ánh mắt khiếp sợ, khó có thể tin. Cơ như nguyệt trên thân phát ra đáng sợ kiếm ý, lại làm bọn hắn đều có chút kinh hãi, phảng phất gặp được thiên địch. Mấy vị còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Tần Trần mỉm cười nói. Tiểu tử, lại lưu ngươi một mạng, sau này nhất định đòi lại. Thủy Nhạc Thanh do dự một chút cắn răng lành lạnh nói ra. Vốn tưởng rằng chỉ có Tần Trần cùng U Thiên Tuyết hai người cao thủ, bọn họ liên thủ, còn có chém giết đối phương cơ hội, thật không nghĩ đến bài thi nữ tử kia, vậy mà cũng không yếu hơn bọn họ. Như vậy, đối phương tuy là chỉ có ba người, nhưng đám người bọn họ trong, đỉnh phong chiến lực cũng chỉ có hai cái. Tái chiến, không những không thể kích sát đối phương, ngược lại phía bên mình sẽ tổn thất nặng nề, chỉ có thể chịu thua. Hà, Tần Trần cười nhạo, đánh nhau cùng cấp ta giết ngươi như giết chó. Góc truyện audio.com, Thủy Nhạc Thanh khí thế một yếu, đây là không gì sánh được bắt mắt sự thực Tần Trần phát triển không gian xa xa so với hắn lớn, nhưng nháy mắt sau, bị giết khí lại nồng nhiệt, đáng sợ như vậy đối thủ thật là cần sớm một chút tiêu diệt, bằng không sau này khả năng liền không có cơ hội. Không chỉ có là Tần Trần, hai người khác cũng giống vậy, nhất định phải nhanh chóng chém giết. Chúng ta đi, hừ lạnh một tiếng, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng liếc nhau, dẫn một đám người hướng thông đạo phía trước nhanh chóng lao đi, trong nháy mắt liền biến mất ở phần cuối. Đi tới phía trước cửa ngã ba, một đám người đứng vững. Thủy huynh, chúng ta cứ như vậy tính. Dương Lăng lạnh lùng nói, hắn là Phong Hành Tông thiên kiêu, lúc nào bị như vậy vũ nhục. Tính, nào có dễ dàng như vậy, bất quá mấy người kia thực lực bất phàm, coi như là chúng ta có thể đi giết đối phương, mình cũng muốn tổn thất nặng nề, được không bù mất. Thủy Nhạc Thanh híp mắt lạnh giọng nói. Lần này chúng ta đi vào, là vì tranh đoạt yêu kiếm truyền thừa tu hoạch tông tử thân phận, nếu là ở này mấy cá nhân trên người phí phạm quá nhiều tinh lực được không bù mất. Vậy phải thế nào làm? Dương Lăng nghi ngờ nói. Rất đơn giản, liên hợp Hàn Lập bọn họ, xua hổ nuốt sói. Thủy Nhạc Thanh cười rộ lên, chỉ là nụ cười không gì sánh được lạnh lẽo. Liên hợp Hàn Lập, bọn họ sẽ đồng ý sao? Dương Lăng thế nhưng rõ ràng, yêu kiếm tông trong, Hàn Lập cùng Thủy Nhạc Thanh là không? Nhất đối phó hai cái. Chẳng lẽ ngươi quên ở yêu kiếm trên quảng trường sự tình? Hàn Lập đã sớm cùng tiểu tử này có cựu oán, ước gì hắn chết đây, gì, nói không chừng chúng ta còn có thể lợi dụng cơ hội lần này, cái hố Hàn Lập một lần. Thủy Nhạc Thanh con mắt trong nháy mắt sáng. Nếu là Tần Trần có thể cùng Hàn Lập lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt, đến lúc đó bản thân vừa lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới đây, Thủy Nhạc Thanh tức khắc cạc cạc cười rộ lên. Nếu như Thủy Nhạc Thanh biết Tần Trần làm không làm cho chấp pháp điện chú ý thật vẫn ẩn núp thực lực nói, không biết nội tâm hắn sẽ là dạng gì ý nghĩ. Lúc trước đa tạ các hạ xuất thủ, Tần Trần đi tới Cơ Như Nguyệt trước người, chắp tay nói. Cơ Như Nguyệt quét Tần Trần một cái. Ta giết ta người, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Trần sờ mũi một cái, nóng mặt dán lên mông lạnh. Cơ Như Nguyệt đi tới U Thiên Tuyết phía trước, nói. Các hạ thiên phú không tệ, nhưng đáng tiếc sinh ra ở này Bắc Thiên Vực bị mai một, nếu là một cái cao đẳng thế lực có lẽ tương lai sẽ tuyệt không đồng dạng, ta cùng với cô nương mới quen đã thân, ngược lại là có thể tiến cử cô nương một cái nơi đi. U Thiên Tuyết lắc đầu, đa tạ Cơ cô nương hảo ý, ta hiện nay còn không có thế lực khác quét tước. Chấp pháp điện cũng không nguyện ý sao? Cơ Như Nguyệt tự tin nói, cô nương ngươi là chấp pháp điện người. U Thiên Tuyết ánh mắt ngưng lại, bỗng dưng xem ra trong ánh mắt khác thường mang hiện lên. Tần Trần cũng cao mày nhìn tới, Cơ Như Nguyệt lắc đầu, đều không phải chấp pháp điện người, nhưng lại có thể đem cô nương tiến cử vào chấp pháp điện. U Thiên Tuyết lúc đầu đúng Cơ Như Nguyệt còn có chút hảo cảm, nhưng lúc này nội tâm lại hoàn toàn lạnh lẽo, nàng muốn biết Tần Trần cùng chấp pháp điện có cực đại cừu hận, nàng lại làm sao lại chấp pháp điện. Xin lỗi, U Thiên Tuyết băng lãnh nói ra, ngữ khí lạnh nhạt lại. Khóc chuyện audio.com Cơ Như Nguyệt sững sờ, nàng không nghĩ tới U Thiên Tuyết vậy mà sẽ cự tuyệt, bất quá nàng cũng không phải là cái loại này nhiệt tình mà bị hờ hững người, nếu U Thiên Tuyết cự tuyệt nàng không có tiếp tục lại nói. Nhóm ba người rất mau tới đến cửa ngã ba, lúc này Thủy Nhạc Thanh đoàn người tụ tập ở cửa ngã ba tựa hồ đang đoán cái gì. Yêu Kiếm Tông nhiều lần tiến nhập Yêu Kiếm truyền thừa, đối với nơi này thông đạo suy tính tự nhiên hết sức quen thuộc, nhưng là không phải một cái là có thể xem thấu, nhất định phải tỉ mỉ thôi diễn. Chứng kiến Tần Trần nhóm Thủy Nhạc Thanh phía sau những cái kia võ giả khí sắc tức khắc biến sắc, lặng lẽ lui lại chút, hiển nhiên là bị Cơ Như Nguyệt giết sợ. Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, khí sắc cũng khó xem vô cùng. Đúng lúc này, lại là một nhóm người hướng về cửa ngã ba đi tới, dẫn đầu chính là một cái phong tư động nhân tuyệt thế mỹ nhân. Đúng là Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống Tử Yến. Ở nàng bên cạnh là thiên nữ môn thánh nữ Trần Tư Tư cùng với một đám hộ hoa sứ giả, Như Như. Chúng tinh phùng nguyệt, cách chương.